cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 758, chương 753, không may Tề Lâm Vũ. Khống chế thiên địa, tiên tôn đại năng, đây không có khả năng, người tuyệt đối không phải tiên tôn tu vi. Đối mặt đạp hư mà đến Triệu Trạch, Tề Lâm Vũ gần như mộng tinh lẩm bẩm nói, vừa vặn một khắc này, hắn đối không gian câu thông năng lực bị cắt đứt, phía trước vốn nên là hư vô phong bảo ám không gian, lại trở thành cứng rắn dị thường không gian bích trướng, trực tiếp đem hắn bắn ngược trở về. Loại này tùy thời thay đổi thiên địa pháp tắc thủ đoạn, chỉ có trong truyền thuyết tiên giới chí tôn hậu kỳ đại tiên tôn mới có thể khống chế. Đối phương khí tức bất quá tiên vương đại viên mãn, sao không cho hắn kinh dị không tên? Ta đích xác không phải tiên tôn, nhưng thu thập ngươi lại vậy là đủ rồi. Triệu Trạch cười ha ha một tiếng, diệt tiên quyền không chút do dự oanh ra, độc thuộc về hắn quy tắc nói choáng vờn quanh trên đó. Tề Lâm Vũ không chịu ngồi chờ chết, tiên bảo trường kiếm bay ra, hóa thành ngàn vạn kiếm mang. Nhưng mà, cùng quyền phong vừa mới đụng chạm, rực rỡ kiếm mang liền lập tức vỡ nát rơi. Tiên kiếm bản thể thì quang mang ảm đạm bay ngược, linh tính hoàn toàn không có dáng vẻ. Hắn có loại cảm giác, quả đấm đối phương thượng quy tắc nói choáng có thể chôn vùi hết thảy. Chính mình cực phẩm tiên bảo trên trường kiếm uy năng cũng rất mạnh, còn gia trì có kim quy tắc bản nguyên nói choáng, không gì không phá, trình độ sắc bén bình thường cực phẩm tiên bảo cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng so sánh cùng nhau, căn bản cũng không phải là một cấp bậc, liền giống với tiên bảo cùng tiên khí khác biệt bình thường. Giống như lạch trời hồng câu, bất quá, sống còn, làm sao có thời giờ làm hắn cẩn thận suy nghĩ vấn đề trong đó xuất hiện ở chỗ nào. Mắt thấy quyền phong cấp tốc mở rộng chớp mắt mà đến. Một hơi tứ phương tiểu đỉnh theo trong cơ thể hắn bay ra. Tề Lâm Vũ cắn răng phun ra mấy ngụm tinh huyết. Tiểu đỉnh đón gió mà lớn dần, hóa thành mấy trăm trượng to lớn. Đồng thời dung hợp kim thủy hỏa đất hương hỏa giới khuếch tán bên ngoài cơ thể hình thành phòng hộ. Tứ phương thú hồn đỉnh. Này họ Tề thân gia cũng là phong phú, năm đó cũng không có cùng Tề Lâm Vũ ra tay, bây giờ thấy hắn bảo vật tầng ra, Triệu Trạch trong lòng cũng không khỏi khẽ động. Đỉnh loại bảo vật không giống với đao kiếm chi lưu, luyện chế tương đương không dễ, mà Tề Lâm Vũ có tứ phương thú hồn đỉnh tường ngoài trên phân biệt khắc rõ cùng loại ác thú, cùng kỳ, con nghê, hỗn độn tứ đại hung thú. Hấp thu này phun ra tinh huyết về sau, bốn cái quái vật khổng lồ lại có khôi phục dấu hiệu. Tuy biết này bốn cái gia hỏa không phải trong truyền thuyết tiên giới viễn cổ hung thú bản thể, hẳn là truyền thừa bọn chúng huyết mạch đời sau, nhưng bảo vật này cũng là tương đương bất phàm. Triệu Trạch không muốn hủy đi tứ phương thú hồn đỉnh, đưa cho thân nhân bằng hữu sử dụng đều là một cánh tay đắc lực. Trong lòng oán thầm lúc, quyền phong thượng vờn quanh nói choáng lập tức thay đổi. Mẫn diệt bài trừ hết thảy quy tắc hóa thành thời gian ngưng kết chi lực. Ông thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tứ đại hung thú hư ảnh tính cả đại đỉnh bản thể, cùng với khuếch tán hương hỏa giới Tề Lâm Vũ, đều xuất hiện trong nháy mắt đứng im. Tất nhiên, Tề Lâm Vũ tốt xấu là tiên quân hậu kỳ đại năng. Liều mạng thiêu đốt thọ nguyên thi triển cấm thuật giấy rùa. Thời gian đông kết chi lực cũng trói buộc không được hắn bao lâu. Nhưng chính là này ngắn ngủi trong nháy mắt, diệt tiên quyền đã vượt qua hư không, vòng qua đại đỉnh phòng hộ, trực tiếp đánh vào hắn bên ngoài cơ thể giới vực bên trên. Không thể kháng cự lực lượng truyền đến. Giới vực từng khúc vỡ nát, đầu của hắn cũng theo đó nổ tung. Triệu Trạch đưa tay chộp một cái, huyết vụ, thân thể tàn phế, tính cả tứ phương thú hồn đỉnh đều biến mất không thấy. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn về phía cách đó không xa Lục Huyên. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Bị buộc ra hư không bị thương mỹ phụ căn bản là không kịp chạy trốn. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, ngươi thế nhưng giết Vũ ca, ta liều mạng với ngươi. Khi nói chuyện, nàng quanh thân thiên địa nguyên khí một hồi bạo động, cắn răng phóng tới Triệu Trạch, thân thể bắt đầu bành trướng. Đúng là muốn trực tiếp tự bạo, mỹ phụ Lục Huyên đây cũng là không có cách, đánh không lại lại trốn không thoát. Bỏ qua nhục thân tu vi, nguyên thần có lẽ còn có một chút hy vọng sống chạy thoát. Nếu không hạ chàng tất nhiên thê thảm, nhưng mà, nàng muốn tự bảo cũng không phải dễ dàng. Theo Triệu Trạch khinh thường bấm tay một chút, nàng xung quanh thiên địa quy tắc trong nháy mắt thay đổi. Ngũ hành, phong lôi cũng tốt, thời gian, không gian cũng được, tất cả đều trở nên không còn tồn tại. Đó là một loại áp chế nàng không cách nào động đậy. Liền điều động tu vi tự bảo cũng làm không được lạ lẫm quy tắc chi lực. Phảng phất căn bản cũng không bởi vì tồn tại ở thế gian. Phốp phốp, máu tươi biểu phi, Triệu Trạch chỉ phong điểm qua. Lục Huyên mi tâm xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Nàng nguyên thần tùy theo bị rảo diệt thành hư vô. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng, trong nháy mắt miểu sát hai đại tiên quân, Triệu Trạch kinh khủng làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Chiến hạm bong tàu thượng đám người cùng nhau quỳ xuống cầu xin. Không ai dám thừa dịp loạn chạy trốn. Trường Thiên Thương Hội bảo vật, đại bộ phận đều tại Tề Lâm Vũ cùng Lục Huyên trên người. Triệu Trạch không phải tự dưng chém giết người, hắn phủi những này người một chút. Trực tiếp Nazi biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ức vạn dặm bên ngoài tinh không bên trong, không gian gợn sóng nhộn nhạo. Triệu Trạch đạp hư tẩu ra, quét mắt một vòng chung quanh trống trải không người tinh không. Lòng bàn tay lỗ đen tiến hành, mỹ phụ thi thể nhanh chóng khô quắt xuống. Cùng lúc đó, hắn đan điền mênh mông thế giới một mảnh xanh tươi sơn mạch bên trong. Run nhẹ nhẹ huyết vụ, thi thể trên không, một cái tràn ngập hấp lực lỗ đen vòng xoáy hiển hiện ra. Bị độc thuộc về Triệu Trạch thiên địa quy tắc trấn áp. Tề Lâm Vũ tuy là tiên quân hậu kỳ đại năng, nhưng cũng không cách nào tránh thoát mảy may. Càng đừng đề cập chữa trị thương thế, bây giờ bị không thể kháng cự lỗ đen vòng xoáy thôn phệ xé rách luyện hóa. Hắn chỉ có thể phát ra vô lực rú thảm. Từ khi phá pháp trảm đạo, mở ra thể nội thế giới về sau, chân tiên lực không có gì không dung đặc tính, chẳng những không có biến mất, ngược lại so trước kia cường đại hơn nhiều lần. Tiên quân tam trọng thiên mỹ phụ thân thể tàn phế, không đến 10 giây ngay tại Triệu Trạch trong tay hôi phi yên diệt. Nàng tự thân thế giới trong các loại quy tắc bản nguyên bị đồng hóa thành độc thuộc về hắn thế giới bản nguyên chi lực. Đại lượng tiên mạch, tiên nguyên đan, tiên thảo, tiên dược, tinh kim khoáng thạch chờ đều bị Triệu Trạch Nazi vào đan điền thế giới bên trong. Tất nhiên, những cái kia tiên mạch, tiên nguyên đan, tiên thảo, tinh kim vẫn thạch chờ vật liệu luyện khí có thể bảo trì hoàn chỉnh. Thế giới bản nguyên lại đều bị khôn cùng đan điền thế giới dung hợp đồng hóa, trở thành tăng trưởng mở rộng chất dinh dưỡng. Trường Thiên Thương Hội ngược lại là thật là giàu có. Không tệ, không tệ, thôn phệ luyện hóa Tề Lâm Vũ, Lục Huyên hai người, Triệu Trạch tu vi mặc dù bởi vì tiên quân bình cảnh không có tăng trưởng, tiên thức cùng nhục thân cường độ lại đều có chút tăng lên một ít. Nhục thân đột phá bình cảnh, đạt tới ngạnh kháng tiên quân nhất trọng thiên đỉnh phong đại năng toàn lực oanh kích cường độ. Tiên thức thì đạt tới tiên quân cửu trọng thiên sơ kỳ. Phạm vi bao trùm vượt qua vạn ước trong. Nói đến, Triệu Trạch tiên thức vốn không nên vượt xa khỏi tu vi một cái đại cảnh giới. Có thể hắn phá pháp trảm đạo về sau, mở ra thể nội thế giới so Tề Vân Tinh còn lớn hơn. Đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong, có thể tùy tâm sở dục bao trùm khống chế thể nội thế giới. Cần tiên thức cường độ nhất định phải vô cùng kinh khủng. Bởi vậy, hắn tiên thức mới khác hẳn với thường nhân, nhìn mênh mông đan điền thế giới bên trong vượt qua ngàn đầu tiên mạch, mấy chục tỷ tiên nguyên đan, cùng với xếp đống như núi các loại tiên thảo, tinh quáng chờ thiên tài địa bảo, khóe miệng của hắn tràn đầy ý cười. Chờ một chút, suýt nữa quên mất Vân Phong, Vệ Tiên, còn có Hoàng Lão cùng A Viêm bọn họ. Có đầy đủ tiên mạch tiến hành toát ra, Triệu Trạch thu hồi nội thị tiên thức, liền chuẩn bị kỵ gia tinh không bàn trở về Tề Vân Tinh. Nhưng hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, vội vàng đem một cái màu xanh tiểu tháp theo tay trái chiếc nhẫn bên trong gọi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,